Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, ta xin lỗi. Cầu tha thứ. Rừng Thiên Phong chiến đấu tiến vào rồi hồi cuối. Hứa Tiểu Lan tĩnh dưỡng một lát, lần nữa bắt đầu rồi chiến đấu. Thiếu đi tiên bảng trước mấy tên cường địch, đã không có bất luận cái gì học sinh có thể ngăn trở cước bộ của nàng. Rốt cục tại một mảnh hoan trong tiếng hô, nàng trở thành rồi cái cuối cùng lưu tại Rừng Thiên Phong bên trong người. Tự do chi chiến kết thúc, Hứa Tiểu Lan leo lên rồi tiên bảng đệ nhất vương tòa. Liễu Thiên Huyễn tiên bảng thứ hai, Hiên Viên Thành tiên bảng thứ ba, Tả Khâu Binh tiên bảng thứ tư, Tô Thiển Vân tiên bảng thứ năm, Đường Tây Môn bị loại quá nhanh, đành phải lĩnh vực một cái tiên bảng đệ thất. Đến mức tiên bảng thứ sáu thì bị hắn bạn học cùng lớp Đoạn Lãng cướp đi. Một đám học sinh đột nhiên phát hiện tiên bảng đỉnh tiêm chiến lực nửa Giang Sơn đã bị đại tam lớp một học sinh chiếm lĩnh. Đây là tại An Lâm đồng học tuôn ra đại ít lưu ý, không có tiến vào tiên bảng trước 100 tình huống dưới làm được. Không nói đến cao cấp nhất ba cái kia, giống như Lộ Chiến, Miêu Điềm, Tông Vĩnh Ngôn, Tôn Thắng Liên, Lạc Tử Bình, Đường Man, Tư Không Thuật, bọn hắn đều là năm thứ ba đại học lớp 1 dục linh kỳ. Cũng là tại tự do chi chiến bên trong rực rỡ hào quang. Các học sinh vừa mịn đếm tiên bảng trước 100 thành viên, phát hiện đại tam một giới lại có hơn 30 người ở bên trong. Cái số này phía sau đại biểu hàm nghĩa liền thật là đáng sợ. Bị học đệ học muội nhóm so không bằng. Ô ô ô, chúng ta thế nhưng là so với bọn hắn nhiều tu tiên 2 năm a. Cái này mẹ nó còn cho không cho người ta đường sống. Đại ngũ học tỷ mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, sinh viên năm 3 làm sao mạnh như vậy? Chúng ta học thật là cùng một đồ tài liệu giảng dạy sao? Đại tứ học trưởng một mặt khó hiểu nói, các ngươi nói có phải hay không là chống cự kiến tộc một lần kia cuối kỳ sát hạch, để bọn hắn cải biến rất nhiều. Một đứa học sinh phỏng đoán nói, lời ấy có lý, một lần kia chiến đấu phá lệ thảm liệt, chết không ít người, thụ thương học sinh lão sư càng là vô số kể. Kinh lịch rồi sinh tử ma luyện, thường thường có thể khiến người ta đạo tâm càng thêm kiên định, để cho người ta càng nhanh trưởng thành. Một ít học sinh nghe vậy lúc này phụ họa nói, còn có an thần quang hoàn bảo bọc bọn hắn, đây nhất định cũng là một nguyên nhân. Ha ha, vị này niên đệ nói cũng có mấy phần đạo lý. Tự do chi chiến tại chúng học sinh tiếng nghị luận bên trong hạ màn. Nhưng là An Lâm chiến đấu lại còn chưa kết thúc. Hắn mở hai mắt ra về sau, phát hiện một đám người đang mục quang bất thiện nhìn lấy mình. Lập tức toàn thân run lên, tâm lạnh hơn phân nửa. Liễu Thiên Huyễn, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Hứa Tiểu Lan, Đường Tây Môn đám người trên mặt có ý vị không rõ thần sắc. Đường Tây Môn ha ha cười nói, tốt một cái kinh thiên đại kế mưu a, đem ta đều cho khung tiến vào. An Lâm chớp chớp hai mắt, sau đó trừng mắt về phía Liễu Thiên Huyễn, còn kém tại chỗ giống lên phản đồ hai chữ này rồi. Liễu Thiên Huyễn lại là hoạt bát phun ra tinh bột lưỡi, có một ít đùa ác được như ý bộ dáng mở miệng nói, ai bảo ngươi dùng đạn hạt nhân quyền nổ ta, trước đó cũng không có nói xong có một màn này a. Thật hù chết tỷ, về sau Đường Tây Môn chạy tới phàn nàn, tỷ cũng không nguyện cho ngươi cõng nồi rồi. Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, ta chỉ là tòng phạm, không phải thủ phạm chính. Còn có, ngươi dùng đạn hạt nhân nổ chuyện của ta, vẫn chưa xong đâu. Dứt lời, nàng vừa hung ác trừng mắt nhìn An Lâm một chút. An Lâm há to miệng, không nghĩ tới Liễu Thiên Huyễn ở thời điểm này còn có thể trả đũa. Hắn ngược lại đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành thở dài một hơi, An Lâm đồng học, ngươi muốn cho Hứa Tiểu Lan leo lên tiên bảng thứ nhất. Có thể cùng chúng ta hảo hảo nói một chút, đổi một loại tốt hơn phương thức a. Dùng lúc trước cái loại này thủ đoạn ta là không đồng ý. Mà lại ta tin tưởng Hứa Tiểu Lan thông qua cái này phương thức đạt được sân trường tiên bảng thứ nhất cũng sẽ không cao hứng. An Lâm nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, thấy được nàng chính diện như xương lạnh nhìn lấy mình. Hiển nhiên những người này bên trong nhất sinh khí chính là Hứa Tiểu Lan. Nàng giờ phút này lời gì cũng không nói, cứ như vậy lạnh lùng nhìn qua An Lâm, nhường An Lâm áp lực như núi. Chính là a, Hứa Tiểu Lan lợi hại như vậy, coi như bằng thực lực của mình cũng có thể thu hoạch được tiên bảng đệ nhất xưng hào. An Lâm đồng học, ngươi làm là như vậy vẽ vời thêm chuyện. Tô Thiển Vân lại cũng nhu nhu mở miệng trách cứ. Nàng cũng có cái đơn giản tiểu tâm tư, đem Hứa Tiểu Lan đường đường chính chính nâng trên tiên bảng thứ nhất. Kia nàng trước đó bại bởi Hứa Tiểu Lan, liền không có như vậy mất thể diện nha. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hứa Tiểu Lan thanh lãnh thanh âm vang lên, dùng như nữ vương tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, xem kỹ lấy trên mặt đất nam tử. An Lâm còn có thể nói cái gì? Cũng không thể đem kia không tiết tháo hệ thống khai ra đi à. Giờ phút này chỉ có thể chân thành nói xin lỗi. Liễu học tỷ, ta chơi với ngươi 2 ngày trò chơi. Hắn nghiêm túc mở miệng nói. A, tốt, không có vấn đề. Ân oán của chúng ta xóa bỏ. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn hiện lên hưng phấn sắc thái. Hiển nhiên đôi cái này xin lỗi phi thường hài lòng. Tô Thiển Vân, ta An Lâm kiếm tiên, tự mình dạy bảo ngươi luyện kiếm 2 ngày. An Lâm tiếp tục mở miệng nói. A, An Lâm đồng học ngươi cũng không có làm có lỗi với ta sự a. Bất quá có thể mang ta cơ hội luyện kiếm khó được. Ta trước hết tiếp nhận á. Tô Thiển Vân nghe được câu này về sau, mừng rỡ không thôi, phấn điêu ngọc trác trên mặt lại chụp lên ánh nắng chiều đỏ. An Lâm rất hài lòng, Tô Tín tờ giấy nhỏ rốt cục có đất dụng võ. Hứa Tiểu Lan sắc mặt càng lạnh hơn. An Lâm nhìn về phía đường Tây Môn, trực tiếp mở miệng nói. Đường học trưởng, ta cho ngươi 5 vạn linh thạch. Đường Tây Môn ngực một buồn bực, cả giận nói. An Lâm đồng học, người mẹ nó là tại sai ăn mày sao? Ta là như thế nông cạn người sao? 10 vạn linh thạch đi. An Lâm chân thành nói. Cái này còn tạm được. Đường Tây Môn mặt mày hớn hở. An Lâm, đám người. An Lâm sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thành. Hắn nhìn xem vị này người soái lại nhiều kim, cái gì cũng không thiếu, hoàn toàn không có kẽ hở nam tử, không khỏi trở nên đau đầu. Thành ca, ta và ngươi thân mật như vậy giao tình. Hiên Viên Thành ôn hòa cười một tiếng, nói xin lỗi nhận lỗi cũng không cần rồi, ngươi đã đều biết sai rồi. Ta đương nhiên là lựa chọn tha thứ ngươi rồi. An Lâm trong lòng gọi là một cái cảm động a, hốc mắt đều đỏ, nhìn qua vị này bao dung lấy chính mình nam tử, lại không biết nên nói cái gì. Nhìn một cái gì là chân ái a? Đây mới là chân ái a. An Lâm cuối cùng đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mặc dù hắn thành công nhường Hứa Tiểu Lan thu được tiên bảng thứ nhất, nhưng là hắn cũng biết Hứa Tiểu Lan mới là những người này nhất sinh khí. Không có nhiều như vậy vì cái gì? Vẻn vẹn tại rừng Thiên Phong trêu đến Hứa Tiểu Lan khóc, liền có thể chứng minh hết thảy. Hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Nghĩ nghĩ, từ trong nạp giới đem cái cuối cùng bánh trung thu đem ra. Bánh trung thu vừa ra, quế hương đầy trời địa, ánh trăng chiếu cố nhân. Tiểu Lan, ta làm sai, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Cái này Hằng Nga tặng cái cuối cùng bánh trung thu. Bánh trung thu đại biểu lòng ta, mời ngươi nhận lấy. Dứt lời, hắn đem bánh trung thu đưa tới Hứa Tiểu Lan trước mặt. Đường Tây Môn trừng lớn 2 mắt, một mặt chấn kinh, Tô Thiển Vân thần sắc bình tĩnh, hơi nghiêng đầu, rất hiếu kỳ cái này bánh trung thu có cái gì tốt tặng. Hiên Viên Thành cũng là mỉm cười, một bộ xem trò vui biểu lộ, đến mức Liễu Thiên Huyễn, lòng của nàng phảng phất nát một chỗ. Hồi tưởng lại lúc trước Hắc Thạch Phong trên đỉnh, An Lâm nói duy nhất một cái bánh trung thu, một người một nửa ngữ, nàng liền hận không thể tại chỗ bổ nhào qua cắn chết An Lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,